Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, ta cũng sẽ không ăn ngươi. 187 đối phương oai hùng cường tráng, mặc quần áo ưu nhã quý khí, thoát, quần áo, giống như là một con mạnh mẽ hung mãnh thú. Nhìn chung từ tư đệ cùng Lệ Trương Đình ở chung, luôn luôn ở vào một loại tương đối kỳ quái bầu không khí bên trong. Nàng cùng hắn kỳ thật một mực cũng không tính thâm giao. Vô luận là 6 năm trước, vẫn là 6 năm sau hiện tại, chung đụng số lần chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà cơ hồ mỗi một lần đều là không hiểu thấu phát triển thành như bây giờ Dĩ Lệ mập mờ hình. Tượng, tại bọn hắn còn không tính quen thuộc thời khác, lại như kỳ tích đối riêng phần mình thân thể trước có bộ phận hiểu rõ cùng quen thuộc. Từ tư đệ trên mặt đỏ mặt một mực không có rút đi. Đối phương có lẽ là lâu dài kiện thân nguyên nhân, thân thể căng phồng, bắp thịt cả người căng phồng, đầu ngón tay, phất qua từng tấc một đều không hiểu lạc tay, phòng tay, cho dù tới một mức độ nào đó, hai người nên làm đều đã làm, nên nhìn cũng đều đã nhìn qua, thế nhưng là từ tư đệ y nguyên khẩn trương không thôi. Cặp mắt của nàng không biết nên hướng chỗ nào thả. Hai tay ẩn ẩn có chút không ngừng chính mình sai sử run rẩy, mà bờ môi bế quá chặt chẽ, căn bản không biết nên nói cái gì. Trong không khí hoàn toàn yên tĩnh, tĩnh đến tựa như có thể nghe được đến lẫn nhau hô hấp cùng tiếng tim đập. Liên cùng sét đánh giống như, đông đông đông, một chút tựa như liền muốn từ tim nhảy ra ngoài giống như. Người đến tột cùng đang khẩn trương thứ gì, từ tư đệ hô hấp hỗn loạn. Não hải chính một mảnh hoảng hốt thời khắc, bỗng nhiên nghe được một đạo thuần hậu thanh âm lên đỉnh đầu vang lên. Một giây sau, từ tư đệ cái cằm bị người cầm bốc lên, mặt của nàng bị người nhẹ nhàng bốc lên, từ tư đệ bị ép ngẩng đầu, vừa nhấc mắt, liền đối mặt Lệ Trương Đình cặp kia giữ kín như bưng mắt. Ta cũng sẽ không ăn ngươi, Lệ Trương Đình nắm thật chặt từ tư đệ cái cằm. Như ưng con ngươi khóa chặt từ tư đệ khuôn mặt nhỏ. Gần từng chữ, trong mắt mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu, mang theo một chút trêu tức, hắn nắm thật chặt cằm của nàng, giống như nàng không trả lời. Hắn liền không buông tay giống như, đối phương khí thế như hồng, bá đạo mà nồng đậm nam tính khí tức trong nháy mắt đưa nàng hoàn toàn bao phủ. Từ tư đệ hai mắt hơi có chút trốn tránh. Có chút không dám tới đối mặt, qua thật lâu, chỉ buông thõng mắt, ra vẻ chấn định nói, ta không có, Lệ Trương Đình lại hiển nhiên không tin. Hắn chỉ bỗng nhiên trầm thấp a hát xong một thân, lập tức có chút cúi người hướng nàng đánh tới, hắn ép một cái gần, từ tư đệ liền lập tức theo bản năng muốn trốn về sau. Kết quả, phía sau là ao, mắt thấy thối lui đến bên cạnh ao. Bỗng nhiên gặp người đối diện giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Chậm rãi nhắc nhở, lại lui, liền muốn rơi xuống, vừa dứt lời. Từ tư đệ dưới chân đột nhiên bỗng nhiên đạp hụt, từ tư đệ lập tức trừng lớn mắt. Quả nhiên, trong khoảnh khắc cả người trực tiếp về sau khuynh đảo mà đi. Đối phương nhắc nhở đến quá chậm, nàng căn bản phản ứng không kịp, ngay tại nàng muốn rơi vào ao trước một khắc. Đối phương bỗng nhiên nhanh mà chuẩn duỗi ra cánh tay dài. Nắm thật chặt gấp nàng thủ đoạn, một tay lấy nàng vững vàng vét được, từ tư đệ muốn rơi xuống thân thể trong nháy mắt bị hắn giải cứu. Nhưng mà, đối phương vẻn vẹn chỉ là cầm nàng, cũng không có dùng lực đưa nàng kéo lên, đến mức từ tư đệ có chút khuynh đảo lấy thân thể. Thân thể ngửa ra sau. Thân thể cùng hướng sau lưng nghiêng về 30 độ góc nhọn. Phải ngã không ngã, muốn có dậy hay không? Vậy mà thoáng cái lấy một loại vặn vẹo tư thế cứng ở nơi đó. Đối phương thoáng vừa dùng lực, nàng liền bị kéo xe lên bờ. Đối phương thoáng buông tay, nàng liền phanh một chút rơi vào ao. Vận mệnh của nàng hoàn toàn trưởng khống tại trong tay đối phương. Lệ Trương Đình lại có chút ôm lấy môi. Trầm thấp cười cười, bình chân như vậy đứng ở bên bờ thưởng thức của nàng chật vật luống cuống. Mắt thấy trên người nàng, trên tay mang theo bên trên, thể lực hao hết, chậm rãi sắp chống đỡ không được, đối phương dáng tươi cười bỗng nhiên trong nháy mắt thu hồi. chỉ trực câu câu nhìn chằm chằm nàng. Bỗng nhiên khẽ mở môi mỏng xông nàng ra lệnh, cầu ta, liền cứu ngươi đi lên. Nếu không, đối phương hai mắt khẽ híp một cái, hẹp dài cặp mắt đào hoa bên trong tinh quang lóe lên. Trong khoảnh khắc ánh mắt của đối phương sâu xa như biển, dự kín như bưng, tại này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, từ tư đệ suy nghĩ lại có chút một bừng tỉnh, chỉ đột nhiên cảm giác được đối phương này tịch thoại lờ mờ có chút quen tai. Mà lúc này thời khắc này hình tượng tựa hồ cũng có chút giống như đã từng quen biết. 6 năm trước, Hương Sơn biệt thự tầng cao nhất lâu bên bể bơi, giống nhau như đúc lời nói, giống nhau như đúc hình tượng. Năm đó, nàng tính cách quật cường, thề sống chết bất khuất. Thế là, đối phương cánh tay dài buông lỏng, nàng bị hắn không chút do dự ném vào trong hồ bơi. Nàng không biết bơi, đêm đó sốt cao 40 độ, phảng phất tại quỷ môn quan đi một lượt, cũng chính là bắt đầu từ ngày đó. Từ giữa bọn hắn rạch ra một đạo rõ ràng cửa, bắt đầu về sau từng màn gút mắc, vận mệnh chính là như vậy kỳ lạ. Hôm qua tái hiện, giống nhau như đúc cảnh ngộ cùng lựa chọn lại bày ra thăm tại từ tư đệ trước mắt. Cầu ta, liền cứu ngươi đi lên. Nếu không, Lệ Trương Đình hai mắt bỗng nhiên trở nên u ám sắc bén lên. Hắn không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng, lại một lần nữa tái diễn vừa rồi. Tái diễn năm đó lời nói, vừa nói, cầm cổ tay nàng năm ngón tay bỗng nhiên chậm rãi thư giãn ra, mang theo một ít uy hiếp bức bách hương vị. Cùng lúc đó, từ tư đệ thân thể lấy một loại cực kỳ chậm rãi tốc độ lần nữa chậm rãi về sau nghiêng. Năm đó ngâm nước cảm giác phảng phất lần nữa chậm rãi hướng nàng đánh tới. Mà lần này, từ tư đệ lại không chút nào hoài nghi. Đối phương lần này cử động vẻn vẹn chỉ là chọc cười cùng trò đùa mà thôi. Nếu như không phù hợp tâm ý của hắn, hắn coi là thật sẽ không chút do dự buông tay ra. Nhưng nàng rơi vào trong nước, bởi vì, dạng này thí nghiệm, nàng đã nghiệm chứng qua một lần. Lựa chọn giống vậy, năm đó nàng thà chết chứ không chịu khuất phục. Mà bây giờ, từ tư đệ hai chân dùng sức chống đỡ tại bờ xuôi theo. Đầu ngón tay gắt gao siết chặt hắn tay, hai người thẳng tắp nhìn nhau, mắt thấy tay của hai người chỉ càng ngày càng tùng, mắt thấy thân thể không ngừng về sau nghiêng, từ tư đệ chóp mũi đều lên một tầng tinh tế dày đặc mồ hôi. Rốt cục, từ tư đệ cắn chặt hàm răng, nhìn đối phương, cắn răng nói một câu, Lệ tiên sinh, cầu cầu ngài, vừa mới nói xong, bên hông siết chặt. Trong khoảnh khắc, nàng bị một đạo lực lượng khổng lồ kéo trở về kéo. Ngay sau đó thân thể của nàng trực tiếp đụng vào một cái cứng rắn giữa bộ ngực. Lập tức, kín không kẽ hở hôn trong nháy mắt đưa nàng cả người bao phủ. Ngoan nữ hài nhi thô lệ bàn tay chăm chú thấp sau gáy nàng. Lạnh buốt môi cắn chặt môi của nàng. Bá đạo trường, lưỡi phiên quấy lấy của nàng đầy ngập phương hoa. Từ tư đệ chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Hoa mắt, thẳng đến không biết qua bao lâu. Nàng cả người thân thể xốp, không ngừng ngã hoạt, đi xuống rơi, quá vô dụng, bên tai tựa hồ vang lên một đạo hơi khàn khàn. Hơi bất đắc dĩ thanh âm. Sau đó, một đạo rắn chắc cánh tay đưa nàng cả người lăng không ngồi chỗ cuối bế lên. Từ tư đệ miệng lớn thở hào hển. Một mực thần sắc sững sờ cuốn rúc vào đối phương trong ngực. Bị đối phương ôm từng bước một bước vào phòng ngủ. Đêm rất dài, lại khó được tĩnh mịch. Nguyên lai, không đồng dạng lựa chọn, sẽ dẫn đến hoàn toàn khác biệt hai kết quả. Trong tưởng tượng hoảng sợ, chán ghét cũng không có đến. Tương phản, ôn nhu như nước, một phòng u tĩnh, hoặc là, nhiều khi, rất nhiều chuyện. Đều là chính mình mang tới thành kiến cùng cứng nhắc hạn chế tình thế phát triển. Thay cái phương thức, sẽ có được rất nhiều không tưởng tượng được kết quả. Sao đêm đó, từ tư đệ cùng Lệ Trương Đình tại hội sở qua Demonster 2 năm này. Từ tư đệ giấc ngủ vẫn luôn có chút không tốt lắm. Có lẽ là trong phòng điểm an thần hương nguyên nhân, khó được một đêm ngủ ngon. Ngày thứ hai từ tư đệ ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh. Mở mắt ra nhìn xem trong phòng cổ kính trang trí, nàng lập tức có chút không có tỉnh táo lại, chỉ cho là còn thân ở trường quay. Thẳng đến một đạo hơi âm thanh kích động ở ngoài cửa vang lên. Người rốt cục tỉnh, từ từ đệ định thần nhìn lại. Lập tức cả người vì đó sững sờ. Uyển Uyển, chỉ gặp đứng ở cửa một vị cao cao gầy teo nữ hài nhi. Đối phương mặc một thân tây trang màu đen phối màu đen váy ngắn. Tóc cao cao quán lên, tinh xảo lại ra dạn. Giờ phút này trong tay bưng lấy cái khay. Khay bên trong chỉnh chỉnh tề tề trưng bày tất cả quần áo đồ trang sức. Đang đứng tại cửa ra vào cười nhẹ nhàng nhìn xem còn tại nằm y không dậy nổi từ tư đệ. Từ tư đệ lúc này mới đột nhiên kịp phản ứng. Chính mình thân ở hội sở. Tối hôm qua nàng cùng Lệ Trương Đình ở cùng nhau tại hội sở. Nghĩ cho đến đây, từ tư đệ lập tức nhanh chóng dương mắt hướng trong phòng nhìn một vòng. Trong phòng yên lặng, sớm đã không có một ai. Sớm đã không thấy Lệ tiên sinh thân ảnh. Mà trên giường lộn xộn không chịu nổi. Dưới giường, khăn tắm, quần áo trong cùng khăn tay rơi lả tả trên đất. Trên giường trong chăn từ tư đệ toàn thân trần trùng trục. Tối hôm qua, nàng mơ mơ màng màng, liền chính nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì, phát sinh đến cái nào tình trạng, liền như thế mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi. Bây giờ, toàn bộ trong phòng một mảnh lộn xộn, còn bị ngoại nhân đụng thẳng, từ tư đệ trong nháy mắt xấu hổ vô cùng. Nàng có lòng muốn cùng Uyển Uyển ôn chuyện, muốn chào hỏi nàng tiến đến. Nhưng nhìn lấy trong phòng một màn này, chỉ hận không được chui vào kẽ đất bên trong. Cũng may, Uyển Uyển kiến thức bao rộng, chỉ thần sắc lạnh nhạt đi đến, cười xông từ tư đệ nói, đây là Lệ tiên sinh phân phó cho ngươi chuẩn bị quần áo. Ngươi trước rửa mặt, ta đi cấp chuẩn bị bữa sáng, một hồi chúng ta trò chuyện tiếp. Uyển Uyển cầm quần áo bỏ vào đến. Xông nàng trừng mắt nhìn, rất mau ra đi. Từ tư đệ lên tắm rửa mặt, rất nhanh, lại vội vàng vàng đem toàn bộ trong phòng ngủ thu thập một phen. Nhìn xem rơi đầy đất giấy vệ sinh, từ tư đệ mặt chướng hồng một mảnh, những này đều không phải nàng dùng. Dù là chưa nhân sự, từ tư đệ bao nhiêu cũng biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là thân thể của nàng cũng không cái gì không thích hợp, cũng không chút nào cảm thấy đau đớn. Bọn hắn tối hôm qua hẳn là cũng không có đến một bước cuối cùng a. Từ tư đệ liều mạng hồi tưởng đến, thế nhưng là càng nghĩ, càng cảm thấy xấu hổ, cuối cùng, chỉ chịu đựng không được tự nhiên, đem toàn bộ trong phòng liên quan tới tối hôm qua vết tích toàn bộ thanh trừ. Sau khi ra ngoài, Uyển Uyển lập tức tiến lên đón, lôi kéo từ tư đệ một mặt kích động nói, từ tư, không nghĩ tới lại còn có thể nhìn thấy ngươi. Thật tốt, nói xong, lập tức lật ra một tấm hình, kích động đưa cho từ tư đệ nói, nhanh, cho ta ký cái tên, ta thế nhưng là của ngươi tử trung phấn. Từ tư đệ đem ảnh chụp lật qua. Một mặt kinh ngạc, lại là nàng vai diễn điêu thuyền định trang chiếu, lúc trước cùng Phương Du Tiểu Kiều ảnh chụp cùng tiến lên mạnh lục soát tấm hình kia. Từ tư, ta thế nhưng là của ngươi tử trung phấn. Lúc trước huấn luyện sinh ta có thể đồng thời không rơi xuống. Ta còn cố ý thành lập một cái fan hâm mộ hội tiếp ứng. Bên trong đã có mấy trăm fan hâm mộ. Nếu là các nàng biết ngươi ngay tại trước mắt ta, từng cái sợ là muốn ghen ghét đến nổi điên, mấy năm không thấy. Uyển Uyển y hệt năm đó, trở thành từ tư đệ fan hâm mộ. Hết chương.